Năm người không ngờ nàng lại tự đưa mình ra làm mồi dụ, còn chưa kịp biểu thị thái độ thì Kim Phi Giao đã xông ra ngoài rồi. Nàng vọt vào trong loạn thạch, hé miệng, liền có thứ gì đó màu vàng muốn bay ra nhưng lập tức bị nàng cắn lại. Kim quang chớp động trong miệng nàng, hình thiên đang phát tiết phẫn nộ đột nhiên dừng lại, thân mình không đầu quay về phía Kim Phi Giao đang chạy. Không chỉ hình thiên mà những người khác cũng phát hiện trên thân ảnh đi qua trong loạn thạch kia có hơi thở của thần hồn. Hình thiên giơ thuẫn và bố lên đập vào nhau, một lực đánh liền lan ra bốn phía. Đám đá nằm phía trên bốc lên giống như cơn sóng đá. Kim Phi Giao cũng dán vào mấy tảng đá này mà bay lên. Nàng không bay đi không mục đích như những tảng đá kia mà là bay tới bay lui giữa cơn mưa đá vụn. Hình thiên vẫn luôn luôn tìm kiếm hơi thở của mình. Kim Phi Giao cũng đáng giận. Nàng mở miệng ra một chút, hơi thở thần hồn sẽ lộ ra. Chờ hình thiên vừa phát hiện nàng lại ngậm kín miệng. Hơi thở thần hồn cứ xuất hiện lại biến mất. Vị trí cũng không cố định khiến hình thiên phải giơ bố chém lung tung. Chỉ cần ở đâu xuất hiện hơi thở là bố của hắn liền chém tới đó. Khảm đá phá núi, đánh cho cái khe thành một đống hỗn độn. Hơi thở kinh thiên kia làm cho ma thú sợ tới mức phải trốn vào sâu dưới đất. Không ít ma thú chạy chậm đã bị phụ khí chém tới, thân thể bị đứt lìa, có con còn không kịp giãy giụa đã chết rồi. Công kích vừa rộng vừa hung mãnh nhưng Kim Phi Giao vẫn cứng đối cứng với hắn. Nàng dùng yêu khí vờn dưới chân, cõng mập mạp đi qua khe sâu. Càng tức giận hơn là nàng còn dán ẩn thân phù rẻ tiền, cho dù thần thức có thể quét thấy nhưng mắt thường lại không nhìn thấy, giống như bọ chó chạy tới chạy lui. Đây là lần đầu tiên hình thiên cảm thấy quá to lớn cũng là một vấn đề. Kim Phi Giao quá nhỏ, so sánh với hắn thì cùng lắm cũng chỉ cao bằng một ngón tay. Dùng quyền đầu có thể đánh chết trâu nhưng không nhất định có thể đánh chết kiến. Hắn chỉ có thể chém những nơi có hơi thở, chỉ cần làm cho nàng dừng lại là có thể đánh thành thịt vụn. Kim Phi Giao dẫm lên một tảng đá bị sóng khí đánh bay lên, nương theo xung lượng của tảng đá, nàng nửa đường vọt ra. Mập mạp ở ngay trên lưng nàng, nhìn nhất thanh nhị sở các chiêu thức của hình thiên, chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Lại thấy một đường phủ lãng, trước mặt bị bổ ra một vực sâu không thấy đáy. Hắn sợ tới mức giống to lên, lão đại, quá khủng bố. Hiện tại hắn rất hối hận vì đã đưa ra chủ ý này, còn không bằng ẩn nấp trong thang đá. Đáng tiếc, trên đời này không có giá như, mập mạp từng khoảnh khắc đều ở bên cạnh bờ sinh tử, chậm rãi chết lặng. Mặc kệ hình thiên có chém thế nào hắn cũng không động một chút tâm tư. Dù sao, nếu bị bổ trúng thì hắn và Kim Phi Giao chắc chắn sẽ lập tức chết. Sau đó, hắn thậm chí cảm thấy có chút mệt nhọc. Lúc trước đã sử dụng cạn kiệt yêu lực, cả cơ thể cảm thấy nặng nề vô cùng, không bằng ngủ một giấc cho xong. Nếu nhắm mắt rồi còn có thể mở ra chính là còn sống, còn không thì cùng chết đi. Vì thế, mập mạp liền nói với Kim Phi Giao một tiếng rồi lăn ra ngủ. Việc này làm Kim Phi Giao tức giận, nàng còn đang ra sức chạy trối chết, đánh lạc hướng hình thiên, thế mà hắn lại có thể ngủ được. Lực chú ý của hình thiên đều ở trên người Kim Phi Giao, mấy người lang đại nhân nhìn lướt qua nhau rồi quay đầu đi giải quyết quân thần tộc hợp thể kỳ. Có tu sĩ đại thừa ra tay, quân thần tộc hợp thể kỳ rất dễ dàng bị giải quyết. Quân thần tộc còn lại rất muốn gọi hình thiên trở về nhưng có thần hồn ở đây thì hắn căn bản không nghe lời của quân thần tộc, cũng hoàn toàn không nghe thấy. Gậy đánh hổ, hổ ăn gà, gà ăn sâu, sâu lại ăn gậy. Sâu đúng là cái gì cũng dám ăn. Bố Giao nhìn lướt qua hình thiên, nhịn không được nở nụ cười, một vật khắc một vật nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, máu tươi mấy người lang đại nhân đều chạy đi giết quân thần tộc hợp thể kỳ. Hình thiên đi theo phía sau Kim Phi Giao, cách bọn họ ngày càng xa. Giải quyết xong những người đó mất bao lâu? Kim Phi Giao vừa trốn vừa suy nghĩ về vấn đề này. Một người chạy thoát thì không vấn đề nhưng chạy thoát rồi thì sao? Không có kiến thiên thành thì nàng cũng sẽ không thể sống tốt. Quân thần tộc chiếm thượng phong sẽ càng dễ mất mạng. Nghĩ quá nhiều đúng là không có lợi. Kim Phi Giao cảm thấy một cỗ sát khí vọt tới, đuôi thiếu chút nữa bị chém đứt. Thứ này không giống sừng, chém vào sẽ đau chết người. Hình thiên cách nàng ngày càng gần, công kích cũng ngày càng mạnh. tuy có thể tránh khỏi dìu khí của hắn, nhưng lực đánh sâu lúc chạm vào thuẫn của hắn lại có thể cuốn lấy tất cả các thứ chung quanh, làm nàng không đường để trốn, chỉ có thể dựa vào thân thể cường hãn chịu đựng lực đánh mà quay cuồng chạy trốn. Mập mạp giống như đã chết, nằm mềm oạt trên lưng Kim Phi Giao, tay chân vung qua vung lại theo bước chạy của nàng. Không phải Kim Phi Giao không muốn bỏ hắn ra, mà là không thể bỏ. Hắn đang ngủ, giao cho tu sĩ khác cũng không được, những người đó còn phải tự bảo vệ mình. Hiện giờ hắn có thể duy trì hình ếch vẫn là do nàng không ngừng chú yêu khí vào thông qua chiến giáp, nếu không thì hắn đã sớm khôi phục hình người rồi. Vốn muốn để mập mạp ở trong bụng, nhưng Kim Phi Giao cũng lo lắng, nếu nàng chết đi thì không biết các thứ trong bụng sẽ hiện ra hay là vĩnh viễn biến mất trong khe không gian. Ở chỗ khác thì mập mạp còn có thể sống sót, chứ nếu bị vây trong không gian thì có lẽ cả đời này cũng không ra được. Thật sự là phiền toái. Lúc chưa biến hóa thì còn có thể cho vào túi linh thú, giờ đã biến hóa lại không thể vào đó nữa. Ăn bổ linh đan chỉ đủ duy trì nàng chạy và hình ếch của mập mạp. Kim Phi Giao một đường lẩn trốn, rốt cục cần bao nhiêu thời gian để giết chết 100 tên tu sĩ hợp thể kỳ kia chính là việc nàng sốt ruột nhất hiện nay. Đột nhiên, dưới chân nàng mềm nhũn, cả người ngã phịch xuống đất. Chính một khắc trì hoãn này đã để Hình Thiên nắm được cơ hội, một bố chém tới. Mặt đất bị rìu chém đứt, ảo ảo vỡ ra hai bên, trùng trùng lao tới Kim Phi Giao. Nàng cắn chặt răng, ném lôi ô ra ngăn trở thân thể, lùi mình vào sau cái ô. Rìu khí mang theo tiếng rít gào vọt tới. Trong thời khắc nguy hiểm này, trên bách cốt châu đột nhiên phát ra hắc quang, một bóng đen liền xông ra ngoài. Trên người Kim Phi Giao đã sớm không còn yêu khí, bách cốt châu vẫn có thể phát động thì hẳn là do nó tự thân phát động. Bóng đen xuyên thẳng qua lôi ô, xông ra ngoài, mà rìu khí uy lực vô cùng của Hình Thiên cũng đã vọt tới trước mặt, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đình chỉ, áp lực đập vào mặt mà tới. Dựa vào lực lượng hiện tại, nàng căn bản không thể ngăn cản công kích này. Thấy hoa mắt, Kim Phi Giao bị rìu khí đánh bay. Trước khi mất đi ý thức, nàng nhìn thấy lôi ô bay cao lên, dừng lại trên một bàn tay trắng trắng. Trước mắt vẩy lên màu máu, tóc đen đảo qua khuôn mặt, sau đó là hắc ám, nàng hôn mê bất tỉnh. Một tháng sau, Kim Phi Giao ngồi trên nóc Bách Vị Lâu, sờ sờ vai, nơi đó còn một miệng vết thương dài hai trường chưa lành. Dùng nhiều đan dược chữa thương như vậy mà vẫn khôi phục vô cùng chậm. Hình Thiên này thật là ích kỷ, bản thân khôi phục nhanh mà lại không cho người khác khôi phục. Ngày ấy trong khe sâu, Kim Phi Giao đã mất đi ý thức, được người cứu. Đến cùng là ai cứu nàng thì mập mạp đã ngủ không biết, những người khác cũng vội vàng đánh nhau, không chú ý được. Đến lúc mọi người phát hiện thì nàng đã mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở bên cạnh, chỉ là đã ngất đi rồi. Sau đó Hình Thiên cũng quay trở lại, hắn không cướp được thần hồn mà quân thần tộc cũng bị tứ tộc giết chỉ còn vài người. Hắn gấp gáp trở về, bị đám người bố giao vây quanh, tu sĩ hợp thể kỳ không còn ai đánh thì chạy ra xa, ném pháp thuật và pháp bảo vào Hình Thiên. Tuy nhìn hiệu quả không lớn nhưng mấy chục người cùng công kích cũng không phải chuyện đùa. Cuộc chiến kéo dài 5-6 canh giờ, Hình Thiên không chiếm được chút tiện nghi nào, cuối cùng đành phải mang theo 3-4 tên thần tộc còn sống vạch vòng vây chạy trốn. Bọn Thái Hạo Diễn cũng đã hết sức, ít nhất phải có thêm 10-20 tên tu sĩ đại thừa kỳ nữa thì mới có khả năng làm Hình Thiên chịu thiệt thòi. Có thể đuổi Hình Thiên đi đã là tốt rồi, vốn mục đích tới chỉ là hủy đầu chứ không phải là hủy Hình Thiên. Tuy nhiên, đầu đã bị hủy, uy lực của Hình Thiên cũng chỉ còn lại 6-7 phần, so với Hình Thiên hoàn thiện thì tốt hơn nhiều. Kim Phi Giao mất 10 ngày mới tỉnh lại. Rốt cục là ai đã cứu nàng và mập mạp thì không ai biết. Tuy nhiên có thể trở về an toàn là tốt rồi. Nàng thậm chí còn hoài nghi không biết có phải việc nàng bổ thiên đã làm cảm động trời đất cho nên có cường đại nào đó tới cứu hay không. Nhưng đây cũng chỉ là nói giỡn thôi. Nếu có người như vậy thì đã sớm tới ngăn cản quân thần tộc rồi. Cũng không biết có phải lần này nàng chủ động xuất ra làm mồi dụ, còn thiếu chút nữa chết đi hay không mà không ai nhắc tới chuyện thần hồn. Còn lôi ô mà Kim Phi Giao luôn luôn lo lắng, vào lúc nàng phát hiện ra thì đã nằm ngay dưới thân nàng. Bị bố hình thiên chém, đã không còn mụn vá nào nữa cả. Tuy nhiên cái ô đã gập lại cho nên cũng không có ai nhìn rõ trên đó có cái gì. Mấy hôm nay Kim Phi Giao luôn luôn nghĩ xem có nên luyện lại cái ô hay không. Cứ để vậy mà dùng thật sự quá không tiện. Nhưng hiện tại thân thể không tốt, vẫn nên đợi khôi phục rồi nói sau. Việc này cũng không gấp. Điều khiến nàng cao hứng là mấy người Thái Hạo Diễn sau khi trở về thì đều đi bế quan. Xem ra bị thương cũng không nhẹ. Sớm biết hình thiên khó đối phó như vậy thì thần nông tộc hẳn không nên lấy đầu hắn đi trồng hồn tư thảo gì đó mà phải cung phụng mới đúng. Sau đó, bây giờ có thể nói với hình thiên là ngươi xem, chúng ta lau rửa đầu ngươi rất sạch sẽ, bảo quản rất tốt. Nể tình trước kia ngươi là thủ hạ của chúng ta, hẳn nên tới giúp chúng ta đối phó quân thần tộc. Đám thần nông tộc đáng giận. Nếu lúc trước làm như vậy thì sao hình thiên có thể đứng ở bên quân thần tộc chứ? Hiện tại xem ra đã không có cách hòa giải nữa rồi. Hiên viên kiếm bị gãy, đầu hình thiên không còn. Quân thần tộc thật sự không tìm được cách nào để tiếp tục tăng mạnh thực lực. Có khả năng sẽ đợi đến lúc thân thể hình thiên khôi phục và đám lỗ hổng như bị chó cắn trên hiên viên kiếm được sửa xong sẽ đến báo thù. Đột nhiên, Kim Phi Giao phát hiện một chuyện không tốt. Những việc phá hủy nghiêm trọng thực lực của quân thần tộc đều do nàng làm. Thật nguy hiểm, sau này liệu có lúc nào không đánh lại quân thần tộc, nàng sẽ bị bắt dâng lên để thỉnh tội, dập tắt lửa giận của quân thần tộc hay không? Nếu dám giao ta ra, ta sẽ kéo các ngươi xuống nước. Nàng tức giận bất bình nói, cứ như là người khác đã có tính toán này vậy. Phi Giao, ngươi muốn kéo ai xuống nước vậy? Hoa Uyển Ti đứng ở dưới nghe thấy tiếng mắng của nàng, cũng không biết là mắng ai, thanh âm còn rất lớn. Kim Phi Giao đi xuống, lười biếng ngồi vào ghế, ôm vai nói, thần thuật của hình thiên quá kỳ quái, miệng vết thương của ta khôi phục vô cùng chậm, e là cũng phải đi bế quan thôi. Hoa Uyển Ti tức giận nói, ta đã bảo ngươi đi bế quan từ lâu nhưng ngươi cứ chạy khắp nơi, ở đây cũng đâu có chuyện gì của ngươi. Không phải đã lấy được thần hồn rồi sao? Ngươi sớm đi bế quan đi, tiến giai đại thừa kỳ cũng tốt. Đại thừa kỳ, coi như xong, ngươi không biết đâu, đầu hình thiên phải cao bằng bách vị lâu này, to như thế mà thần hồn bên trong lại chỉ bằng nắm tay. Ta nghi ngờ có ăn hết chỗ ấy cũng chỉ có thể tiến tới hợp thể hậu kỳ, như vậy đã là may mắn lắm rồi. Nhắc tới cái này là Kim Phi Giao lại một bụng tức giận. Sau khi nàng tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là xem xét thần hồn. Nghĩ rằng đầu hình thiên lớn như vậy thì thần hồn kiểu gì cũng phải bằng cả căn phòng. Nàng và Hoa Uyển Ti đều trông chờ vào nó. Nếu có nhiều thì cũng chia cho mập mạp một chút. Có tác dụng gì không cũng không sao. Dù sao lượng nhiều thì chia. Nhưng sau khi xuất thiên địa tịch diệt ra, Kim Phi Giao lại phát hiện nó chỉ nhổ ra thần hồn bằng nắm tay. Kim Phi Giao bóp cổ thiên địa tịch diệt lay nửa ngày nhưng quả thật là chỉ có một chút như vậy. Đều tại người thần nông tộc, trên vạn năm dùng đầu hình thiên để trồng hồn tư thảo, làm hại thần hồn chỉ còn có ngần đó. Nếu lại thêm mấy trăm năm nữa thì có khi một chút này cũng không còn mà toàn bộ đã bị thần nông tộc dùng hết rồi. Còn đâu chuyện chia mỗi người một ít, ngần ấy riêng nàng cũng không đủ ăn, tốn nhiều công sức như vậy mà chỉ thu được chút ưu việt nhỏ nhoi này. Nhìn nắm thần hồn mà nàng đã dùng cả tính mạng để đổi lấy, Kim Phi Giao lúc đó thực sự muốn nổi giận, cuối cùng nghĩ lại những vất vả đã trải qua, có phát hỏa với thần hồn cũng không hữu dụng, nàng đành phải ủy khuất thu đi. Hoa Uyển Ti lại cười nói, ngươi cứ ăn hết là dược, kể cả chỉ tới hợp thể hậu kỳ cũng tốt mà, đến hậu kỳ là chỉ cách đại thừa kỳ một bước. Nơi này còn có tức nhưỡng, linh thảo rất nhiều, luyện thêm đan dược là được. Ta đã góp nhặt được không ít phối phương đan dược mà tu sĩ hợp thể kỳ dùng ở Bách Vật Lâu, ngày thường cũng bảo mập mạp luyện không ít rồi. Ngươi đúng là thích quản lý mấy thứ này, cái gì cũng an bài xong, tu vi sẽ không bị chậm trễ sao? Tâm tình của Kim Phi Giao đã tốt hơn, chỉ là vẫn rất bất mãn với thần nông tộc. Ta chỉ cần hấp thu linh thạch là được. Buộc ở trên người cũng có thể dùng, không có ảnh hưởng gì. thân thể này tốt hơn trước kia. Tu luyện không cần đan dược, tiến giai cũng không có bình cảnh. Hoa Uyển Ti cười nói. Kim Phi Giao có chút hâm mộ nói. Ta đây cũng tự luyện cho mình một cái thôi. Rời hồn phách qua đó. Hoa Uyển Ti lườm nàng một cái. Ngươi đừng nháo nữa. Mau đi bế quan đi. Nghe tin tức truyền đến thì không bao lâu nữa quân thần tộc sẽ có khả năng khởi xướng tổng tiến công đó. Không lâu là bao lâu chứ? Người nơi này nhanh thì 100 năm, lâu thì hơn 1000 năm. Ai biết bọn họ khi nào sẽ tới? Kim Phi Giao chẳng để ý nói. Những người này luôn nói rất nhanh sẽ đánh tới. Hiện tại địa bàn Kiến Thiên Thành đã rộng hơn cả thần nông tộc rồi mà vẫn không thấy quân thần tộc đâu. Nhưng tu sĩ tam tộc thì cơ hồ đã đi vào toàn bộ. Không giống Kiến Thiên Thành trước kia chen chen chúc chúc. Gần như tất cả tu sĩ đều chuyển ra ngoài. Sửa chữa chế tạo phủ để ở nơi yêu thích. Mỗi người cách nhau cả nửa dặm, ở cực kỳ thoải mái. Nếu quân thần tộc còn kéo dài mấy 100 năm nữa mới tới thì chỉ sợ Kiến Thiên Thành đã lan ra vài 100 dặm nữa. Cho đến lúc này, đánh trận chiến này còn có ý nghĩa gì nữa? Còn không bằng gia nhập Kiến Thiên Thành, mọi người cùng nhau vui vẻ bổ thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, cùng bế Thái Hạo Diễn đang bế quan cũng nhắc nhở tu sĩ toàn thành hãy chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào thần tộc cũng có thể tới. Tất cả tu sĩ đều trở nên bận bịu, đề cao tu vi, nhanh chóng luyện chế một đống pháp bảo để phòng thân, luyện chế đan dược. Cộng thêm kiếm linh thạch để chuẩn bị cho trường hợp nếu thành diệt thì có thể đào tẩu rồi tìm một chỗ ẩn mình. Kim Phi Giao không cần làm những việc này, giao cho Hoa Uyển Ti chuẩn bị là được. Nàng lấy một đống đan dược cần dùng cho bế quan từ Bách Vật Lâu, tính toán đi bế quan tiêu hóa thần hồn. Vì hiện tại địa bàn đã rất lớn cho nên mọi người không cần chen chúc với nhau nữa, nàng cũng có chỗ ở riêng. Không lớn, vẫn là 5 mẫu như trước. Có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy, cho thuê vẫn có lời hơn là tự mình ở. Lúc đi qua chỗ ở của Lang Đại Nhân, nàng dừng lại nhìn vào cấm chế đang chớp động. Bên trong cũng đang bế quan. Kim Phi Giao nhún vai, trước khi khai chiến thật đúng là toàn thành bế quan nha. Mà bên trong cấm chế, Lang Đại Nhân đang nửa nằm nửa ngồi trong phòng tu luyện, dưới thân là một đống đệm. Sắc mặt hắn tái nhợt, tóc đen xóa tung. Từ cổ trở xuống đều bị băng bó, vẻ mặt có chút suy yếu. Hắc ma toàn thân tối đen đứng bên cạnh, rút từ trong thân thể ra một đoàn kim quang. Lang Đại Nhân vươn ngón tay, kim quang chậm rãi không nhập vào ngón tay hắn. Sau một lát, hắn thở ra một hơi, nói, 600 năm hẳn là có thể phi thăng. Lang Đại Nhân vừa mới tiến giai đại thừa kỳ mấy 100 năm đã lại chuẩn bị 600 năm sau độ kiếp phi thăng. Không ít người ở đại thừa kỳ hơn 1000 năm mà còn cách độ kiếp rất xa. Kim Phi Giao thì tiến giai hợp thể sơ kỳ phải dùng mấy 100 năm. Nàng nếu biết việc xảy ra trong này thì chắc chắn sẽ ôm hắc ma, yêu cầu nó nhổ ra đồ của mình. Đáng tiếc là nàng không có khả năng nhìn thấy việc xảy ra bên trong. Thế nhân luôn có loại người vì đề cao thực lực của mình mà dừng ảo hiểm đi tìm lực lượng cường đại. Đương nhiên, nếu có thể đạt được lực lượng trong tình huống không bị ai phát hiện, không khiến người khác đỏ mắt dây dưa mới là chuyện tốt nhất. Kim Phi Giao bế quan, hao phí 2 tháng để dưỡng thương rồi nàng mới bắt đầu hấp thu thần hồn hình thiên. Thiên địa tịch diệt bị chiêu ra, mắc cỡ ngại ngùng ở bên cạnh, co thành một đoàn giống như bị ai đánh không dậy nổi vậy. Ta đâu có đánh ngươi, sao ngươi lại như thế? Kim Phi Giao ngạc nhiên nhìn nó. May mà nàng không nghe Lang Đại Nhân, luyện nó thành phân thân, nếu không thì chắc chắn sẽ là một gia hỏa vô sỉ. Thân là pháp thuật mà ngoài vuốt mông ngựa ra lại còn bắt đầu giả vờ bị bệnh, nếu để nó lớn lên còn không lật cả trời. Bóng đen vặn vẹo nhưng vẫn ngồi bên cạnh không đứng dậy, dù sao cũng không nhìn ra là bộ dáng gì. Kim Phi Giao liền không để ý đến nó nữa, trước tiên điều tức một cái, sau đó nói, bắt đầu đi. Bóng đen đã khởi tinh thần, rút ra một tia sáng màu vàng bằng sợi tóc từ trong thân thể. Kim Phi Giao mở miệng nuốt sợi tơ vàng đó xuống, cảm thấy trong thân thể tràn ngập lực lượng, nàng vội nhắm mắt điều tức. Một canh giờ sau, nàng mở to mắt, thở dài một hơi, nói với bóng đen bên cạnh, thần hồn của hình thiên quả nhiên lợi hại, đợi hấp thu hết ta hẳn là có thể tiến tới hợp thể hậu kỳ đại viên mãn, cách đại thừa kỳ cũng chỉ một bước. Đến lúc đó, ha ha ha ha, nhìn vẻ cười gian của nàng, bóng đen dùng mình một cái, không phải người này muốn làm chuyện ác gì chứ. Lần bế quan này Kim Phi Giao dùng 50 năm, mà quân thần tộc cũng đã quét ngang độ thiên giới, tiến tới một nơi ngoài Kiến Thiên Thành, nói xa không xa, nói gần không gần, thỉnh thoảng hai bên còn phát sinh chiến đấu quy mô nhỏ, tu sĩ xuất quan ngày càng nhiều. Vì năm người kia đều bế quan cho nên các tộc lại chọn ra người để xử lý việc đối kháng. Lão nhân kia của nhân tộc thay thế vị trí của Thái Hạo Diễn, chỉ là chủ trì đối chiến, cũng không phải là phần tử đoạt Kiến Thiên Thành nên Thái Hạo Diễn không có dị nghị gì. Dù sao lúc trước cũng đã sớm thống nhất xem sau khi đánh thắng thì phân chia lợi ích thế nào rồi. Kim Phi Giao xuất quan, tu vi hợp thể hậu kỳ, thân thể thần thanh khí sảng, quả nhiên muốn tiến giai nhanh phải có thuốc bổ mới được. Chỉ dựa vào đan dược phổ thông và hấp thu linh khí thiên địa thì không biết phải tu đến lúc nào. Lúc nàng đi qua chỗ lang đại nhân, bên trong vẫn giữ nghiêm cấm chế như trước, xem ra còn đang bế quan. Kim Phi Giao sờ sờ tóc, tò mò nói thầm, hóa ra không chỉ có ta mới bế quan thời gian dài, mọi người đều giống nhau nha. Ta còn tưởng rằng người có tư chất tốt thì cùng lắm 2-3 năm là xuất quan rồi. Ta đây mới bế quan 50 năm đã tiến giai hợp thể hậu kỳ, chẳng phải còn lợi hại hơn người có tư chất cao sao? Nghĩ tới điều này làm nàng cực kỳ đắc ý, tươi cười khả cúc lững thững đi đến Bách Vị Lâu. Kể cả bế quan cũng không ảnh hưởng việc nàng nhận bùa truyền âm của Hoa Uyển Ti và Mập Mạp. Bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng biết. Ngươi đừng có đi theo ta nữa, nếu không ta sẽ động thủ. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng tranh cãi, tiếng nói là của nữ nhân. Có người đùa giỡn nữ nhân. Kim Phi Giao nhất thời nổi hứng thú, bước nhanh vài bước, muốn nhìn xem là loại người nào mà còn có nhã hứng này ngay trước đại chiến. Đợi đến lúc đi đến khúc quanh trên thạch lộ, mặt nàng lập tức trở nên khó coi. Kẻ đùa bỡn người không phải ai khác mà chính là Mập Mạp, linh thú của nàng, mà người bị đùa giỡn vẫn là Đồng Mộng Chân Nhân. Nhìn vẻ mặt phiền chán của Đồng Mộng Chân Nhân và Mập Mạp đang xuất ra đủ mọi kỹ năng đáng yêu, vẻ mặt thương cảm khóc không ra nước mắt, nàng chỉ thấy to đầu. Mập Mạp, ngươi cứ quấn quýt lấy Đồng Mộng Chân Nhân làm gì? Kim Phi Giao đỡ chán, quát lên với Mập Mạp. Hừ, Mập Mạp thầm mắng một tiếng trong lòng, sao người này đã xuất quan rồi? Hơn nữa vừa xuất quan đã xen vào việc của người khác. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn lại trưng ra vẻ mặt hồn nhiên nói, lão đại, ngươi hiểu lầm rồi. Là Trúc Hư Vô nhờ ta tới tìm Đồng Mộng. Hắn muốn nói chuyện với Đồng Mộng nhưng Đồng Mộng lại không để ý tới hắn. Thấy ta và nàng cả ngày ở cùng nhau vô cùng thân thuộc cho nên hắn mới cầu ta đến nói chuyện. Ai cho ngươi gọi ta là Đồng Mộng? Ai thân thuộc với ngươi? Trúc Hư Vô thì liên quan gì đến ngươi? Ta muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì không gặp. Ai muốn ngươi xen vào việc của người khác? Đồng Mộng Chân Nhân lạnh mặt hét lên, xem ra đã bị cách xưng hô ái muội của Mập Mạp làm cho tức giận. Trúc Hư Vô đã tới. Kim Phi Giao đương nhiên không có hứng thú với chuyện của hai tiểu hài tử. Mập Mạp gật đầu, chỉ về phía đông nói, đã tới mười mấy năm, đi theo đường này, trong sân nhà có một gốc đại thụ, bên trên thân cây có phòng ở, vì không phải là đại sự gì cho nên ta không nói cho ngươi. Vậy hai người các ngươi cứ tiếp tục, ta đi tìm hắn tâm sự. Kim Phi Giao gật đầu, ném hai người lại bỏ đi. Đồng Mộng Chân Nhân còn tưởng rằng nàng sẽ khiển trách Mập Mạp, lại không ngờ chỉ nói hai câu rồi ném bọn họ lại. Nàng tức giận dậm chân, xoay người rời đi, nhưng Mập Mạp sao có thể dễ dàng buông tha nàng. Hắn tiếp tục đi theo một bước không rời. Đi theo còn chưa tính, hắn còn không ngừng lải nhải, ngươi không thích nam hài tử xuất khí đáng yêu sao? Ngươi xem, không phải ta rất đáng yêu à? Vì sao lại lãnh đạm với ta như vậy? Tên kia đã trưởng thành rồi, không thích hợp với ngươi, ngươi vẫn nên làm sư phụ đi thôi. Liên quan gì đến ngươi? Ta có thích con ếch cũng không thích ngươi. À, sao ngươi lại biết nguyên thân của ta là ếch? ai biết chứ. Ta nói là ta có thích heo cũng không thích ngươi. Hóa ra ngươi đều thích thú, không thích người. Nhân thú luyến rất thích hợp với tan ha. Ta là yêu tộc, ngươi đây là đang nói ngươi thích ta sao? Đi chết đi, đánh là thân mắng là yêu nha. Ta đi chết là được chứ gì? Ngươi đừng như vậy mà. Nhân, yêu luyến cũng không bị người coi thường đâu. Ngươi không cần lấy cái chết để chứng minh tâm ý của mình. Tuy ta rất vui vì có nữ hài tử đáng yêu như vậy tìm chết vì ta, nhưng ta sẽ rất thương tâm. Vô sỉ mặc kệ hai tiểu hài tử tranh cãi. Kim Phi Giao bay qua phía đông, quả nhiên phát hiện một căn nhà gỗ. Ao nhỏ núi giả đủ cả, nhà gỗ tinh xảo, lâu vũ hoa mỹ, ngọc thạch trải sân. Trước nhà có một nữ tử đang ngồi, hai mắt khép chặt, dung mạo nhu mì xinh đẹp. Phía sau là hai đôi cánh tuyết trắng phát ra bạch quang nhàn nhạt dưới ánh mặt trời. Nàng đang thổi một cái sáo ngọc. Đáng tiếc, thanh âm bị cấm chế ngăn trở, không thể truyền ra bên ngoài. Hỗn độn rất lợi hại về âm luật, trúc hư vô không cho người khác nghe cũng quá keo kiệt. Đứng trước cấm chế, Kim Phi Giao đánh lên cấm chế một cái, cũng không quản hỗn độn đang thổi đến chỗ nào, nàng cứ thế quấy dày, dù sao cũng không nghe thấy. Hỗn độn dừng thổi sáo, từ trong lâu vũ hoa mỹ có người đi ra, chính là trúc hư vô đã trưởng thành. Kim Phi Giao dừng một cái, người này lúc thiếu niên đã để lại ấn tượng quá sâu sắc. Bộ dáng trưởng thành thật đúng là làm người ta có chút không tiếp thụ được. Trúc ca, là ta, mau cho ta vào đi. Kim Phi Giao đứng bên ngoài cấm chế vẫy tay với hắn, trong lòng thì mừng thầm, tu vi của ta đã vượt qua ngươi. Ha ha ha ha, thiên tư tốt không bằng người cố gắng nha. Trúc hư vô mới có tu vi hợp thể sơ kỳ, chắc chắn là cả ngày ở với hỗn độn, không có tâm tư tu luyện. Trúc hư vô biết Kim Phi Giao ở đây, hắn đã gặp mập mạp mười mấy năm, nếu không phải nàng luôn bế quan thì hắn đã gọi nàng tới gặp gỡ. Mở cấm chế cho Kim Phi Giao tiến vào, hắn cười nói, năm đó lúc chúng ta gặp mặt thì ngươi vừa mới kết đan, hiện tại đã hợp thể hậu kỳ, lợi hại hơn cả ta, thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Ha ha, ngươi quả nhiên giấu hỗn độn trong người. Có phải là cả ngày lăn lộn với nàng cho nên mới không nghiêm cẩn tu luyện không? Cũng không nên miệt mài quá độ, không tốt cho thân thể. Kim Phi Giao chế nhà à? Trúc hư vô lườm nàng một cái, cười mắng, ngươi cả ngày chỉ nói hưu nói vượn, ta phải giúp nàng đề cao tu vi. Hai người tu luyện dù sao cũng chậm hơn một người. Bảo sao hỗn độn cũng hợp thể sơ kỳ, sao ngươi phải để hai người cùng tu luyện như vậy? Kim Phi Giao không hiểu hỏi, một người tu vi cao không phải là càng bảo vệ tốt cho đối phương sao? Nếu ta phi thăng mà nàng không thể phi thăng thì không phải từ đây cách biệt, nghìn năm cũng chỉ có thể gặp mặt một lần sao? Ta không muốn như vậy, tự nhiên phải giữ cho tu vi hai người không khác nhau lắm. Trúc hư vô cười nói. Kim Phi Giao sửng sốt, đột nhiên nhớ tới một việc, tu vi mập mạp hình như tiến giai không nhanh lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, cùng nhau tu luyện việc này phiền toái rồi. Tu vi của mập mạp thấp hơn ta, chẳng lẽ ta phải chờ hắn sao? Uyển Ti thì không cần lo, cứ mang theo là được. Kim Phi Giao vuốt cằm, có chút khó xử nói. Trúc hư vô khó hiểu nói, hắn đã là yêu tộc, kể cả có khế ước thì cũng đã sớm giải rồi. Cùng lắm cũng chỉ coi như là đồng bọn chứ không phải linh thú. Ngươi còn không để hắn tự do. Còn có cách nói này. Kim Phi Giao chưa từng quan tâm đến vấn đề này. Hóa ra linh thú sau khi độ kiếp biến hóa thì khế ước sẽ tự động giải. Nói như vậy, nếu mập mạp là linh thú của người khác thì giờ đã có thể độc lập. Hoặc là làm đồng bọn mà không cần phải cái gì cũng được bao. Tuy nhiên, Kim Phi Giao bất mãn nói, nghĩ thật là hay. Hắn ăn của ta dùng của ta, còn sử dụng vô số tài liệu và đan dược của ta. Trước khi nợ trả xong ta sẽ không cho hắn đi. Chuyện phi thăng để sau lại nói. Khó nói lúc nào đó lại tìm được thứ tốt cho hắn ăn. Tu vi vọt lên rồi. Tiến giai quá nhanh không tốt cho thân thể. Vẫn nên chậm rãi ổn thỏa mới tốt. Trúc hư vô cười tủm tỉm nói. Sau đó hắn mời Kim Phi Giao ngồi xuống. biết nàng thích ăn nhưng lại nhất thời không tìm thấy thứ gì mời nàng, chỉ có thể rót trà nhấm nháp. Nhìn nàng nghiêm cẩn uống trà, Trúc Hư Vô nói, Bạch Giản Trúc tiến giai luyện hư kỳ đều là nhờ ngươi, ta đã nghe hắn nói. Nghìn năm nay thực ra đã có thể tiến giai hợp thể kỳ nhưng hắn lại muốn tiếp tục củng cố, cho nên hiện tại hắn đang làm sư tôn ở Đông Ngọc Hoàng Phái. Không phải là cả ngày để tâm vào chuyện vụn vặt đấy chứ. Ta cảm thấy hắn thật quá nhàn, thu vài đệ tử, dạy một cái là có thể rời đi rất nhiều tinh lực rồi. Không có gì ăn, uống trà suông thật nhàm chán. Kim Phi Giao cắn cắn lá trà, nói. Trúc Hư Vô cười nói, có thu đệ tử, chỉ là cái gì? Kim Phi Giao tò mò nhìn hắn, nam nhân quả nhiên chỉ cần tìm nữ nhân là sẽ có ý thức trách nhiệm. Trúc Hư Vô lại biết nói chuyện ấp a ấp úng, xem ra chỉ cần thời gian dài là con người sẽ thay đổi. Tuy nhiên, ta lại không thay đổi, đây không phải là đả bại thời gian sao? Không có gì, ta muốn nói ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ sư phụ ta không? Bảo nàng đừng náo loạn với ta nữa. Trúc Hư Vô muốn nói lại thôi, liền chuyển đề tài sang Đồng Mộng Chân Nhân. Tiểu hài tử kia nháo cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi đã học được thuật bất truyền gì của nàng? Kim Phi Giao không có hảo cảm với Đồng Mộng Chân Nhân. Trước kia nàng ta còn muốn bắt nàng đi trong cửa kìa. Cũng không nhìn xem bản thân là ai. Bắt cái này bắt cái kia. Hừ. Trúc Hư Vô nhìn hỗn độn ngồi trên cây, cười khổ nói, sư phụ ta ghét bộ dáng hiện tại của ta, cũng không thích hỗn độn cho nên phi thường bất mãn, còn đòi đoạn tuyệt quan hệ với ta. Kim Phi Giao chẳng hề để ý nói, nháo thì cứ nháo đi, cũng không phải là chuyện gì đáng ngại. Tiểu hài tử thì cứ để tiểu hài tử giải quyết, không phải ngươi đã tìm mập mập rồi sao? Cứ để cho bọn họ nháo, nếu đánh lên thì thực lực hai người cũng tương đương. Không đánh đến đâu được cả, cũng chỉ có thể như thế. Trúc Hư Vô cười cười, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, lâu như vậy không gặp, có rất nhiều chuyện để nói. Trúc Hư Vô thường xuyên bị nàng nói cho cười ha ha, nhất là những chuyện nàng vô ý làm, quả nhiên vẫn là bộ dáng hồi trước, có thể làm tức chết một đống người. Chơi một hồi ở chỗ Trúc Hư Vô, Kim Phi Giao vỗ vỗ một bụng đầy nước trà. Lúc đi nàng còn nhắc nhở Trúc Hư Vô, ngày thường không có gì làm thì kiếm chút đồ ăn, chỉ uống trà không thì thật nhàm chán. Rời khỏi chỗ Trúc Hư Vô, nàng liền đi tìm Hoa Uyển Ti, bay đến giữa đường thì một bóng đen đột nhiên hạ xuống phi thảm. Ngẩng đầu nhìn hắc ma trước mặt, Kim Phi Giao theo bản năng sờ sờ sau lưng, phát hiện Lôi Ô không ở đó mà ở trong thần thức. Nàng yên tâm hỏi, chuyện gì? Lang đại nhân muốn gặp ngươi. Hắc ma đáp, không phải chứ, ta vừa mới xuất quan đã đến tìm phiền toái rồi. Kim Phi Giao cào cào tóc nói thầm, vẫn theo hắc ma bay xuống. Vừa bước vào sân nhà lang đại nhân, nàng đã phát hiện trên bàn đá bày biện không ít thứ. Đương nhiên đều là bánh bao mua từ Bách Vị Lâu, nơi này ngoài nàng ra thì cơ hồ không có ai bán đồ ăn cả. Lang đại nhân cũng thần thanh khí sảng ngồi sau bàn, đang độc ẩm. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Kim Phi Giao đi qua, đĩnh đạc ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa chuẩn bị sẵn, gắp bánh bao trước mặt cho vào miệng, vừa ăn vừa tùy tiện hỏi, lang đại nhân, có phải có việc cầu ta không? Còn chuẩn bị tiệc rượu, ngươi cũng quá già, đây không phải là việc ngươi làm ra được. Vậy ta đây hẳn nên làm gì? Lang đại nhân hỏi, để ta nghĩ xem, ngươi hẳn là phải lạnh mặt, hung dữ bắt ta tới, sau đó mặt không biểu cảm ra lệnh cho ta làm một vài việc rất khó. Bây giờ ngươi khách khí như vậy, xem ra là có việc gì không có ta thì không làm được. Nói đi, ta nghe xem có thể giúp ngươi không. Khó mà gặp được thời điểm thế này, Kim Phi Giao sao có thể buông tha, lập tức càn rỡ. Lang đại nhân đặt chén rượu xuống, nhìn nàng nhét một đống bánh bao vào miệng, không chút để ý nói, ngươi có bao nhiêu thần hồn? Hả? Kim Phi Giao nhất thời ngừng lại, trợn tròn mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói, thần hồn gì? Ta chưa từng nhìn thấy. Thần hồn hình thiên, ngươi chưa từng thấy? Lang đại nhân lại hỏi một lần. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Kim Phi Giao cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao trên bàn, chỉ tiếc là cảm giác giống như ăn sáp. Nàng nghĩ, chẳng lẽ không có ta ở đó, bánh bao làm ra lại khó ăn đến nhường này. Lang đại nhân nhẹ gõ ngón tay lên bàn, đang nghĩ cái gì? Ta thực sự chưa từng thấy thần hồn hình thiên, tình cảnh ngày đó các ngươi cũng thấy. Nếu thực sự có thần hồn gì đó thì sao có thể thoát được ánh mắt các ngươi chứ? Kim Phi Giao vẻ mặt hoang mang, giống như thật sự chưa thấy qua thần hồn vậy. Đột nhiên, nàng ngẩng phát đầu, như nghĩ tới cái gì, ta nhớ ra rồi. Lúc hình thiên tới ta mang theo mập mạp chạy trốn, trên người hắn hình như bay ra một ít hương vị thần hồn. Ta giã hỏi hắn, hắn nói là vì dùng độc tinh hoa hỏa táng đầu hình thiên cho nên có chút thần hồn bay lên Thải Châu. Cũng chính cái đó làm cho hai ta cứ bị hình thiên đuổi theo. Đương nhiên, ta cũng vì ngửi thấy mùi này cho nên mới bảo các ngươi là để ta dẫn hình thiên rời đi. Lang đại nhân không nói chuyện, chỉ có ngón tay gõ lên mặt bàn rất có tiết tấu, gõ đến mức Kim Phi Giao thầm nuốt nước miếng. Cuối cùng, nàng khẽ cắn môi, nhất quyết kiên định nói, không có, ta thật sự không nhìn thấy thần hồn. Ngoài chút hơi thở dính trên Thải Châu của mập mạp thì ta không thấy gì nữa cả. Tám phần là do thần nông tộc dùng nhiều quả, dùng hết cả thần hồn của hình thiên ở trong đó rồi. Nói xong, Kim Phi Giao chờ lang đại nhân ra câu hỏi, tuy nhiên đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn tỏ vẻ gì. Kim Phi Giao ngẩng đầu, phát hiện lang đại nhân lại bắt đầu độc ẩm, tựa hồ còn có chút đắc ý. Điều này làm nàng có chút kỳ quái, rõ ràng nàng chưa nói gì nha, sao lại giống như bị mắc mưu vậy? Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Kim Phi Giao lại bắt đầu ăn, vừa ném cái bánh bao nhỏ vào miệng thì nghe lang đại nhân chậm rãi nói, lúc ta cứu ngươi lực lượng không đủ cho nên đã rút minh hỏa của ngươi ra, phát hiện bên trong có thứ gì đó kỳ quái. Lúc đó ngươi đã ngất đi, minh hỏa của ta liền chiếm thượng phong, thứ bên trong bị chia lìa, đại bộ phận bị hắc ma của ta nuốt. Kim Phi Giao mờ mịt nhìn hắn, hắn lại nói gì vậy? Hình như có cảm giác trúng kế. Kể cả nàng không bị thương thì minh hỏa cũng không lợi hại bằng hắn nha. Quả nhiên, lang đại nhân và uống rượu vừa nhìn nàng, ta còn tưởng rằng thứ kia là thần hồn hình thiên, nhưng ngươi đã thề thốt phủ nhận thì đó hẳn không phải như ta suy nghĩ. Xem ra là do hắc ma lấy được ở đâu đó, không liên quan đến ngươi. Lang đại nhân, không phải như thế. Kim Phi Giao hiện tại mới hiểu được vì sao thần hồn lại chỉ có một chút như vậy, còn tưởng rằng là bị dùng bớt, làm nửa ngày hóa ra là bị lang đại nhân đoạt đi rồi. Không đúng, đây là đoạt bao nhiêu? Ta chỉ có một khối bằng nắm tay nha. Không phải như thế nào? Lang đại nhân hỏi. Lang đại nhân, xin hỏi cái đó có bao nhiêu? Kim Phi Giao cợt nhà hỏi. Lang đại nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, hai trượng. Ngươi quá gian, ta chỉ có một khối bằng nắm tay, có phải ngươi còn chưa dùng hết không? Kim Phi Giao đập bàn đứng lên, lớn tiếng ồn ào, trả lại ngươi, cũng không phải của ngươi mà. Lang đại nhân trao mày nói, Kim Phi Giao hít sâu một hơi ngồi xuống, cúi đầu bắt đầu giả đáng thương lầu bầu. Lang đại nhân, ta nói thật, đó thật sự là thần hồn hình thiên, lúc ta tỉnh lại phát hiện chỉ có một nắm tay. Hoàn toàn không ngờ là bị ngươi mang đi. Ta vừa rồi nói ngươi gian là ta sai. Kỳ thật ta rất cảm tạ ngươi đến cứu ta. Nếu không có ngươi ta chắc chắn phải chết. Tạm ngừng một chút, nàng tiếp tục nói, ta không cầu nhiều, ngươi cho ta một chút là được rồi. Một trượng, không, bằng bồn tắm cũng được. Ta còn muốn dựa vào cái này tiến giai đến đại thừa kỳ. Còn có uyển ti, còn có mập mạp. Vẫn còn một chút nhưng không thể lấy ra, ngươi và ta phải cùng nhau tu luyện mới được. Lang đại nhân nhàn nhạt nói. Kim Phi Giao lăng lăng hỏi, ý ngươi là song tu? Không phải, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Lang đại nhân biểu cảm lạnh nhạt nói. Vậy cứ thử xem sao, có thể lấy lại thần hồn thì đừng nói chỉ là tu luyện, kể cả là song tu cũng không sao. Kim Phi Giao lúc này có cảm giác mất rồi lại tìm được. Lang đại nhân thật sự là người tốt nha, vậy mà lại muốn đưa lại thần hồn cho nàng. Ném một bàn rác lại, Kim Phi Giao vui vẻ đi tới phòng tu luyện cùng lang đại nhân, chuẩn bị cùng tu luyện với hắn, hấp thu thần hồn. Nhưng vừa mới đi vào một canh giờ nàng đã chạy ra, thần hồn cũng không cần. Thế này thì gọi gì là tu luyện, quả thực không phải việc cho người làm. Ngồi xuống ổn định, còn điều tức chuẩn bị, cuối cùng nhìn lang đại nhân nửa nằm nửa ngồi trên đệm, nhẹ nhàng bâng quơ rút ra một tia thần hồn từ người hắc ma. Tia thần hồn này vừa chạm vào người Kim Phi Giao, nàng lập tức cảm nhận được cảm giác bị bỏng tay giống như ngàn năm trước, lúc nàng lần đầu tiên chạm vào minh hỏa. Hơn nữa, lúc này không phải chỉ như trước, thật giống như minh hỏa đại thừa kỳ trực tiếp tiến vào thần thức vậy. Kể cả Kim Phi Giao đã hợp thể hậu kỳ vẫn bị một tia thần hồn này đốt cho nhảy dựng lên. Nếu không phải có lang đại nhân dùng lực lượng của chính mình mạnh mẽ rút tia thần hồn kia ra thì nàng đã giãy giụa thiêu cháy cả căn phòng rồi. Nhìn cửa phòng tu luyện mở toang, lang đại nhân cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ là do ở trong thân thể hắc ma quá lâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kim Phi Giao chạy ra liền đi tìm Hoa Uyển Ti oán giận một trận. Nhìn nàng tức giận bất bình vỗ bàn, Hoa Uyển Ti hỏi, vậy ngươi định làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Cảm giác đó rất không dễ chịu, bên trong chắc chắn có sen lẫn minh hỏa. Nếu cho ngươi đi thì chỉ sợ sẽ thiêu hủy luôn cả ngươi. Kim Phi Giao quét mắt nhìn Hoa Uyển Ti. Không phải nàng không muốn đưa Hoa Uyển Ti đi nuốt thần hồn, nhưng bên trong có cái gì bị thiêu hủy? Mập mạp vui vẻ chạy tới, chỉ nghe được câu cuối cùng, Kim Phi Giao liền nói lại chuyện xảy ra. Mập mạp nghe xong lập tức nói, đừng tìm ta, ta cũng không đi. Kim Phi Giao nhớ tới lời nói của Trúc Hư Vô, quay sang nói với mập mạp, mập mạp, Trúc ca nói sau khi ngươi biến hóa thì không tính là linh thú, có thể sống độc lập. Ngươi có muốn ra ngoài tự xây nhà, muốn làm gì thì làm, không cần nghe lời ta không? Mập mạp khinh bỉ nhìn nàng một cái, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Loại việc này cũng chỉ có người như ngươi là không biết. Ta cả ngày ở Bách Vị Lâu với các tu sĩ, sao có thể không biết? Ngươi luyến tiếc ta như vậy sao? Kim Phi Giao ngoài ý muốn nhìn hắn, hóa ra là đã sớm biết. Đương nhiên luyến tiếc ngươi. Ta ở đây chỉ cần cả ngày vui chơi giải trí là được, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện tu luyện, cùng lắm là thỉnh thoảng bị một số người sở tác sở vi làm cho mất mặt thôi. Nhưng kể cả là như vậy thì vẫn hơn là ra ngoài sống một mình, vừa phải giết ma thú lại còn phải đi tìm linh thảo luyện đan dược, nơi ở cũng phải trả linh thạch, quá phiền. Ta muốn lấy bố giao tiền bối làm mục tiêu, vĩnh viễn sống cùng lão đại. Mập mạp nói lời chính nghĩa, không hề cảm thấy ngượng ngùng. Kim Phi Giao trừng mắt với hắn, trong mắt đều là giận dữ. Làm nửa ngày hóa ra hắn muốn tìm người bao nuôi. Nàng hừ một tiếng, khó chịu nói, nếu ta tiến giai nhanh, có thể phi thăng trước thì ta cũng không chờ ngươi đâu. Đến lúc đó ta sẽ mang theo mấy người Hoa Uyển Ti phi thăng, ngươi cứ ở lại đây một mình đi. Không được, ngươi phải mang theo ta. Mập mạp bất vi sở động nói, dựa vào cái gì chứ? Chẳng lẽ muốn ta ở đây chờ ngươi sao? Ai biết ngươi có thể phi thăng vào lúc ta phi thăng hay không?